Người chơi hung mãnh, chương 972, thù lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có bản chất khác nhau. Khác nhau lớn được chứ? Thôn trưởng già nua trên mặt nếp nhăn chen làm một đoàn, bày biện ra cực kỳ phức tạp cảm xúc, nặng nề tiếng hít thở để người hoài nghi một giây sau hắn liền có thể quất tới. Nếu như các ngươi thực sự không tiếp thụ được, Lý Ngang kéo dài thanh âm nói, ta còn có mặt khác mấy loại phương án giải quyết. Thôn trưởng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng bình thường. Vội vã nói, mặt khác mấy loại phương án, ngài là chỉ, Lý Ngang xoa xoa đôi bàn tay. Loại thứ nhất phương án giải quyết sao? Là mặt khác nghiên cứu phát minh một loại dược vật, khiến các ngươi vị giác cùng khứu giác hệ thống trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa. Người không thấy mùi thối, cảm giác không thấy buồn nôn, thậm chí sẽ cảm thấy mình là đang ăn mỹ vị sô-cô-la. Lý Ngang nói, mỗi sáng sớm bắt đầu ăn một hạt dược hoàn, sau đó liền có thể yên tâm thoải mái bắt đầu tự sản tự tiêu. Đi trên đường còn có thể hữu hảo hàng xóm láng giềng chào hỏi. Hỏi một chút điểm tâm ăn hay chưa? Ăn thế nào? Có hay không phối sữa đậu nành? Liền là có thể muốn thường xuyên đánh răng súc miệng, mà lại phải cẩn thận về sau khả năng sẽ tới ngoại giới dũng giả. Phòng ngừa gây nên ngoại giới đối với bản địa văn hóa hiểu lầm. Cái này, thôn trưởng vẻ mặt đau khổ nói, nghe vào là hơi tốt một chút rồi, nhưng cũng không có thực tế khác nhau a, không phải là trực tiếp ăn sao? Sô-cô-la vị phân, dù sao cũng so phân vị phân, muốn tốt tiếp nhận một chút đi. Lý Ngang bất đắc dĩ nói, nếu là không được ta còn có loại thứ hai phương án giải quyết. Cho trong thôn các ngươi người thống nhất làm giải phẫu, tại rốn vị trí bên trên mở một cái lỗ, dùng cao su ống mềm thông qua lỗ thủng, liên tiếp đến dạ dày ở trong, lại chế tạo một đống truyền nước giả đỡ, cố định cao su ống mềm, khiến cho có thể từ bình thủy tinh hình dạng loại bỏ trang bị bên trong thu hoạch chứa tràng đạo khuẩn bầy dung dịch. Về sau các ngươi liền mỗi ngày đẩy truyền nước giá đỡ hoạt động. Đi đến đâu, truyền nước liền theo tới đâu. Vì phòng ngừa ngoại giới dũng giả phát hiện, các ngươi có thể láo xưng truyền nước giá đỡ trên thực tế là một loại duy sinh trang bị. Cùng bình oxy là giống nhau. Thôn trưởng tưởng tượng một chút toàn thể thôn dân đẩy truyền nước giá đỡ. Trong thôn vừa đi vừa về hành tẩu hình tượng, bỗng nhiên lắc đầu, quá ảnh hưởng bình thường hoạt động, mà lại nếu như bị ngoại nhân trông thấy, còn tưởng rằng cái này người trong thôn tất cả đều được không đánh sâu châm liền sẽ chết bệnh. Cái này cũng không được. Lý Ngang hơi có chút không kiên nhẫn chẹp chẹp miệng, cuối cùng một loại phương án giải quyết, liền là dạng đơn giản tràng đạo khuẩn bầy cấy ghép trang bị. Cấy ghép? Thôn trưởng sửng sốt một chút. Cái gì ý tứ? Lý Ngang cũng không nói nhảm. Từ nột giới bên trong xuất ra một nắm bùn đất, dùng luyện kim thuật luyện chế thành cùng loại khẩu phục dịch vật chứa lớn nhỏ hạt hoàng sắc bình thủy tinh. Nói, trông thấy cái này bình nhỏ không? Đem tràng đạo khuẩn bầy dung dịch cất vào bên trong. Đem nó xem như bệnh trĩ cái chốt sử dụng. Cái bình sẽ liên tục không ngừng phóng xuất ra tràng đạo khuẩn bầy. Thỏa mãn một ngày hành động cần thiết, cắm vô là sai, không ảnh hưởng thường ngày hoạt động, không sinh ra vị giác cùng khứu giác trên sinh lý phản cảm. Mà lại từ bên ngoài nhìn, cũng cơ hồ nhìn không ra bất kỳ dị thường, phi thường ẩn nấp, cái này tốt, thôn trưởng hai mắt tỏa ánh sáng, cơ hồ mừng rỡ hơn địa kêu lên, liền cái này đi, đương nhiên vì lắp đặt an toàn đáng tin loại bỏ tầng. Phòng ngừa bởi vì thường ngày hoạt động mà vỡ tan. Dạng đơn giản cấy ghép trang bị thực tế thể tích lại so với cái này bình nhỏ muốn hơi lớn trên một chút. Bất quá còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Lý Ngang lo lắng nói. Vì cùng cấy ghép trang bị tướng vừa phối, còn phải lại nghiên cứu phát minh một cái có thể loại bỏ phân và nước tiểu. Từ đó tách rời, rút ra tràng đạo khuẩn bầy điện lực khu động dụng cụ. Cân nhắc đến chúng ta về sau không lại ở chỗ này ở lâu, còn phải lại nghiên cứu phát minh một bộ cấy ghép trang bị cùng tách rời dụng cụ dây chuyền sản xuất. huấn luyện có thể thuần thục sử dụng dụng cụ chuyên nghiệp y sư, cùng sửa chữa dây chuyền sản xuất công nhân công nghiệp, vận doanh cùng giữ gìn chi phí lại so với trước hai loại phương án cao hơn nhiều. Thôn trưởng do dự một chút, nhưng vì để tránh cho để đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đớp cất vận mệnh, vẫn là dứt khoát quyết nhiên trùng điệp nhẹ gật đầu. Liền tuyển cái này đi. Dụng cụ cùng trang bị dây chuyền sản xuất phương diện, ta có thể giúp một tay giải quyết. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Chàng đạo khuẩn bầy cấy ghép trang bị. Nói trắng ra là liền là phức tạp một điểm bệnh trĩ cái chốt. Loại bỏ phân và nước tiểu dụng cụ sao? Thì phải dùng đến máy ly tâm cùng loại bỏ khí. Cùng có thể tiến hành tương ứng khuẩn bầy kiểm tra trang bị. Để phòng ngừa tùy ý tiến hành phân và nước tiểu cấy ghép, phát sinh bài xích phản ứng. Sàng chọn cùng kiểm nghiệm quá trình, cùng huyết dịch hiến cho nguyên lý cùng loại, cũng phải có nhất định y học bản lĩnh. Có thể nhìn hiểu khác biệt cùng vấn đề. Các nhà các hộ dùng tốt nhất trực hệ phân và nước tiểu. Giảm bớt không cần thiết uy hiếp tiềm ẩn. Phân và nước tiểu cấy ghép liệu pháp tại thực tế thao tác phương diện, cần đi qua phi thường nghiêm khắc sàng chọn, cùng kín đáo thí nghiệm phương án thảo luận. Không phải tùy tiện liền có thể làm. Bất quá thế giới này thổ dân thực thi quỷ, cường độ thân thể tiềm lực muốn so thế giới hiện thực nhân loại bình thường cao hơn. Mà lại không thế nào lạm dụng chất kháng sinh, sẽ không xuất hiện. Vừa vặn di thực đa trọng nhịn thuốc khuẩn, dẫn đến tiếp nhận cấy ghép người miễn dịch công năng hạ xuống, lọt vào lây nhiễm. Tình huống rất có tinh thần nghề nghiệp. Lý Ngang kiên nhẫn giảng giải một chút cái phương án này các phương diện lợi và hại cùng chú ý hạng mục. Một bên giảng giải, còn một bên dùng luyện kim thuật bóp một bản hoàn toàn do giản dị hình ảnh đánh dấu. Kỹ càng đến mỗi cái trình tự thao tác sổ tay, vô dụng văn tự, để phòng ngừa đối phương ở ngươi chơi truyền tống rời đi sau xem không hiểu. Tiêu thêm vài phút đồng hồ hoàn thành giảng giải về sau. Lý Ngang thở pháo. Nhìn xem thôn trưởng chậm ung dung nói, dựa theo ta chế định phương án, sớm già chứng bệnh về sau hẳn là có thể giải quyết. Mà lại di thực chàng đạo khuẩn bầy về sau, thực thi quỷ trong mạch máu bối rối các ngươi khát máu xúc động, đại khái suất cũng sẽ tiêu trừ. Thật sự là, rất đa tạ ngài, thôn trưởng chân tâm thật ý địa trùng điệp nhẹ gật đầu. Có thể chữa trị sớm già chứng bệnh, còn không cần ăn phân. Cảm giác này phảng phất từ địa ngục đảo ngược rơi vào thiên đường. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vỗ vỗ đầu, hướng cách đó không xa thủ vệ vẫy vẫy tay. Giao tới về sau, ở người phía sau bên tai bàn giao vài câu. Thủ vệ gật đầu, bước nhanh rời đi. Thôn trưởng thì quay đầu nhìn về phía Lý Ngang, gật đầu nói, dũng giả đại nhân mời đi theo ta. Thôn trưởng chống quải trượng, dẫn đầu người chơi đi tới một chỗ nhà kho tạo hình cửa phòng. Mệnh lệnh thủ vệ mở cửa phòng, lộ ra bên trong một đống lớn được phân loại bày ra chỉnh tề trang bị đạo cụ. Đây đều là chúng ta thôn trước kia để dành tới đặc thù vật phẩm. Chỉ là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, kỹ thuật di thất, hay là đơn thuần không có để lại thao tác phương pháp, chỉ còn lại cực ít bộ phận vật phẩm, còn có thể bình thường sử dụng. Thôn trưởng có chút ngượng ngùng xoa xoa tay. Cái này kỳ thật xem như trái với chúng ta tổ tiên chế định quy củ. Bất quá dũng giả đại nhân là đã cứu chúng ta thôn xóm đại ân nhân. Ngài có thể tùy ý chọn tuyển đi căn này trong kho hàng 40 kiện vật phẩm. P.S. Tác chơi ác thật, cô đoán DC luôn. Cách chương.